Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, dị biến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, bạch ngọc trên đảo không gian thông đạo kịch liệt run rẩy lên. Cấp tốc mở rộng ra, một cỗ cường đại không gian phong bạo lấy không gian thông đạo làm trung tâm, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, buông ra thần thức xem xét đến không gian thông đạo phụ cận biến hóa. Dương Phong sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, huyền thiên kiếm trận sức mạnh bạo tăng, từng đạo lăng lệ cực điểm, có thể chém giết nửa bước nguyên thần cảnh võ giả, kiếm mang vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng huyền thiên kiếm trận ở trong hơn 100 tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, huyền thiên kiếm trận ở trong hơn 100 tên hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang phá hủy, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến bọn họ. A a a, không gian phong bạo, mau trốn, nơi đây như thế nào sẽ xuất hiện vết nứt không gian, chạy mau a. Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm cùng từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào từ hồn tộc đại quân phía sau truyền đến, chỉ thấy được một cỗ uy lực mạnh mẽ không gian phong bạo, nguyên một đám không gian thật lớn khe hở từ không gian thông đạo vị trí quét sạch mà đi, đem mảng lớn hồn tộc chiến sĩ cuốn vào trong đó. Không tốt, tranh thủ thời gian rút lui. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem 12 thanh huyền thiên phi kiếm thu vào đan điền bên trong. Thôi động thể nội pháp lực, điên cuồng hướng phương xa chạy thục mạng. Ta dựa vào, nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, cũng vội vàng vận chuyển công pháp, thi triển không gian vòng phòng hộ, đem thân thể của mình thủ hộ đứng lên, sau đó bị vết nứt không gian thôn phệ, biến mất tại Bạch Ngọc Đảo bên trên. Nơi đây là địa phương nào? Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Nơi đây hẳn là huyền hoàng lớn đại thế giới phụ cận một cái tiểu thế giới. Khoảng cách huyền hoàng đại thế giới không phải đặc biệt xa xôi. Thế giới che chắn cũng không phải đặc biệt hùng hậu. Nếu không thì ta không có khả năng mơ hồ cảm ứng được Dương Vũ vị trí của bọn hắn. Đột nhiên từ hư ảnh rơi xuống tại trong rừng rậm, Dương Phong cảm nhận được trong không khí tràn ngập nồng nặc thiên địa nguyên khí. Đang thi triển không gian thần thông mơ hồ cảm ứng một chút Dương Vũ vị trí của bọn hắn về sau, liền thấp giọng tự nói đứng lên, một hồi nói nhỏ đằng sau, Dương Phong lơ đãng hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, lập tức ngã hít một hơi lạnh tức giận. Hắn đúng là nhìn xuống đất mảng lớn sinh trưởng tứ giai linh thảo Hàn Xương Thảo. Tứ giai linh thảo có thể luyện chế kim đan cảnh vũ giả cần đan dược. Một gốc tứ giai linh thảo đối với Dương Phong đến nói cũng không tính là gì. Thế nhưng là mảng lớn tứ giai linh thảo, đối với Dương Phong đến nói cũng coi như là một bút không nhỏ tài phú. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền thôi động pháp lực, hóa thành một cái dài đến trăm trượng pháp lực đại thủ gắng sức trào, đem mảng lớn Hàn Xương Thảo nắm lên, trực tiếp ném vào động Thiên Châu bên trong. Dương Phong thu lấy cái kia mảng lớn Hàn Xương Thảo đằng sau, liền tiếp tục hướng phía trước phương đi tới. Cái này không biết bên trong tiểu thế giới linh tức giận nồng nặc, cơ hồ giống như là một tòa không có bị khai thác hoàn mỹ bảo khố. Khắp nơi có thể thấy được tứ giai, ngũ giai linh thảo, Dương Phong tại bên trong thế giới nhỏ này, thi triển ra thuật quan khí, hướng về kia linh tức giận nồng nặc nhất địa phương thẳng đường đi tới. Thu hồn đại lượng tứ giai, ngũ giai linh thảo, chính là ngoại giới khó gặp lục giai linh thảo. Hắn cũng thu được mười mấy gốc, cái này khiến hắn thập phần hưng phấn cùng cao hứng. Dương Phong xuyên qua một mảnh rừng rậm, liền thấy phương xa có một tòa tản ra nồng nặc linh tức giận, cao vút trong mây linh sơn. Dương Phong nhìn tòa kia linh sơn một cái, liền tinh thần ngưng lại, buông ra thần thức, hướng về kia linh sơn quét hình mà đi. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên nói, căn cứ phương xa linh sơn địa thế phỏng đoán, phương xa linh sơn có khả năng ẩn núp rất thượng đẳng linh mạch, thậm chí là long mạch. Không có chút gì do dự, Dương Phong thân hình chớp động, đạp không mà đi, hướng về kia tòa cự đại linh sơn đi đến. Chính là chỗ này, loại này linh lực ba động, loại địa thế này, tòa này linh sơn dưới mặt đất tuyệt đối chôn lấy một đầu cực lớn long mạch. Dương Phong đạp mạnh bên trên cái kia tòa cự đại linh sơn, liền buông ra thần thức hướng về kia tòa linh sơn tiến hành điều tra. Cái này tra một cái dò xét, liền để hắn trong lòng dâng lên một đạo vẻ mừng như điên, vội vàng hướng long mạch vị trí đi. Có người, Dương Phong dọc theo đường núi đi lại mười mấy cây số, liền thấy ba tên yêu tộc võ giả ngồi tại một vũng tản ra tinh thuần linh khí linh tuyền trước đó, điên cuồng tu luyện hút vào linh tuyền linh lực. Dương Phong khẽ dựa gần, cái kia ba tên yêu tộc võ giả lập tức biến cảnh giác. Khi thấy Dương Phong chính là một tên nắm giữ kim đan cảnh võ giả đằng sau, trong mắt của bọn hắn lập tức một hồi ung dung, đồng thời thoáng qua một đạo vẻ khinh miệt. Một tên nắm giữ thần hạch cảnh hổ tộc võ giả khinh miệt lườm Dương Phong một cái, cười lạnh nói, nguyên lai là một tên chỉ là nhân loại kim đan cảnh võ giả. Cũng không biết hắn là thế nào hỗn đi vào nơi này. Ai biết được, ta chán ghét những cái kia đê tiện nhân loại, liền để ta xé hắn đi. Một tên nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi báo tộc võ giả dữ tợn nở nụ cười, dưới chân một điểm, thân hình bắn mạnh mà ra, giống như mũi tên đồng dạng hướng về Dương Phong nhào tới. Một chảo mang theo sắc bén phong mang hướng về Dương Phong trái tim chộp tới. Một tên nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ lang tộc võ giả dữ tợn cười nói, đừng như vậy, mau giết hắn, hảo hảo dày vò hắn một chút mới có thú. Người vô hại hổ ý hổ có tổn thương lòng người, nếu các ngươi muốn chết, ta liền tiễn các ngươi đoạn đường tốt. Dương Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, rút ra huyền thiên phi kiếm, thôi động tật phong kiếm ý, giống như một đạo kinh hồng giống như bắn mạnh mà ra. Một đạo kiếm quang lập tức tại cái kia báo tộc võ giả mi tâm chỗ nổ tung. Tên kia báo tộc võ giả thân thể đột nhiên trì trệ, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sau một khắc, mi tâm của nó bên trong kiếm tức giận lập tức nổ tung, đem đầu của nó giống như dưa hấu đồng dạng nổ bể ra tới. Cái gì? Tên kia nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ lang tộc võ giả, nhìn thấy cái kia báo tộc võ giả bị Dương Phong một kiếm miểu sát, lập tức nổi giận giống to. Chỉ là lời của nó còn không có hoàn toàn nói xong, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang lập tức tại cổ của hắn bên trên lóe lên. Đầu của hắn lập tức rơi vào trên mặt đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên kia hổ tộc võ giả bỗng nhiên sắc mặt đại biến, pháp lực thôi động, lớn tiếng lửa giận nói, tiễn ngươi về Tây Thiên người. Dương Phong bước về phía trước một bước, cả người lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang lập tức hướng về kia tên hổ tộc võ giả đâm tới. Tên kia hổ tộc võ giả trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ thứ 20. Vừa muốn có hành động, cái kia một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang lập tức xuyên qua đầu của hắn. một lớn nâng máu tươi lập tức phun ra, ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó. Ba cái kia nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi yêu tộc võ giả liền hết thảy chết tại Dương Phong. Trong tay, ngay tại Dương Phong chém giết cái kia một tên sau cùng hồ tộc võ giả đằng sau. Một cái rét lạnh vô cùng âm thanh lập tức tại Dương Phong phía sau vang lên nói. Thật độc ác thủ đoạn, vậy mà một lời không hợp, liền qua quýt sát nhân. Tiểu tử, ngươi thật là quá độc ác. Lập tức giao ra thân ngươi bên trên tất cả bảo vật. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không thì ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Dương Phong nhìn lại, chỉ thấy được một tên giao tộc võ giả từ một bên đi tới, trực tiếp hướng bên cạnh mình đến gần. Tên kia giao tộc võ giả thân bên trên tán phát ra nguyên thần cảnh võ giả khí tức cường đại, để Dương Phong nghiêm sắc mặt. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, ngăn trở giao tộc võ giả khí tức nghiền ép. Tiểu tử, ngươi vậy mà nắm giữ nguyên thần cảnh võ giả thực lực cường đại, không nghĩ đến có thể ung dung kích giết chúng ta yêu tộc ba tên thần hạch cảnh võ giả đây. Tiểu tử, ta là Giao Long nhất tộc vương tử Giao Ngọc, đưa ngươi trên người không gian giới chỉ giao ra, chúng ta có thể gọi một người bạn, nếu không thì coi như ngươi là nguyên thần cảnh võ giả, ta cũng muốn đem xé thành mảnh nhỏ. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, giao tộc võ giả trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được Giao Ngọc lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, liền vung động trong tay huyền thiên phi kiếm, thi triển tật phong kiếm pháp, giống như sét đánh hướng về kia Giao Ngọc đâm tới. Đang, tại kiếm quang lập tức đâm vào Giao Ngọc mi tâm bên trên lúc, một cái hoàn toàn giao long hóa móng vuốt lập tức chộp vào cái kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi kiếm quang bên trên. Đem Dương Phong huyền thiên phi kiếm bắt lấy huyền thiên phi kiếm đằng sau, Giao Ngọc trong mắt lóe lên một đạo hung tàn hàn quang, trong lòng giận dữ nói, chỉ là một cái ti tiện nhân loại, dám động thủ với ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi bắt được kiếm của ta, liền là muốn chết. Dương Phong cười lạnh, thể nội pháp lực phun trào. Huyền thiên phi kiếm bên trên linh quang đại thịnh, lực lượng tăng vọt, chấn khai Giao Ngọc móng vuốt, thuận thế nhất chảm, đem Giao Ngọc nửa cái móng vuốt chặt đứt, đồng thời hướng về Giao Ngọc trái tim đâm tới. Thấy tình cảnh này, Giao Ngọc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về sau uốn éo. Tiếp đó một cái lăn đất, nhanh chóng lăn mười mấy vòng, mấy lúc sau, thân thể bắn ra đứng lên, nhanh lùi lại mấy chục trượng, nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng thoáng qua một đạo kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn thấy Giao Ngọc tránh thoát huyền thiên phi kiếm củng cố, Dương Phong băng hàn nở nụ cười, hung hăng một cước đạp ở Giao Ngọc bị chém xuống nửa cái móng vuốt bên trên. Đem Giao Ngọc móng vuốt một cước dẫm bạo, lớn tiếng giễu cợt nói, cái này vuốt chó, ta đến dẫm nát nó tốt. Giao Ngọc gặp một màn này, lập tức lớn tiếng gầm thét lên, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Giao Ngọc đại âm thanh gào thét phẫn nộ bộ dáng, Dương Phong khinh miệt lườm Giao Ngọc một cái nói, có bản lĩnh liền thử ra đi, ta đều tiếp lấy đây. Nghe được Dương Phong lời nói, Giao Ngọc tâm bên trong nổi giận, hai mắt xích hồng, thể nội giao long huyết mạch lập tức sôi trào, biến thành một đầu thân dài cao to 5 trượng cỡ nhỏ giao long. Biến thân trở thành cỡ nhỏ giao long đằng sau, Giao Ngọc khí tức bỗng nhiên tăng vọt, đạt đến có thể so với nguyên thần cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong chi cảnh khủng bố tình trạng. http://www.sup.com.xt